Long uy chiến thần, chương 326, không hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nói tiếp đi. Bà Hoàng có lẽ đã đoán được tiếp theo Chu Nhược Mai định nói gì rồi. Cháu muốn nhà họ Chu chúng ta tiếp nhận một số dự án, hỗ trợ tập đoàn Galaxy vượt qua khủng hoảng này. Chỉ cần tập đoàn Chu Thị có thể giúp tập đoàn Galaxy vượt qua cửa ải khó khăn này, chúng ta về sau có thể hợp tác lâu dài trong tương lai. Và nếu có bất cứ dự án nào thì sẽ đều ưu tiên tập đoàn Chu Thị. Bà thấy sao ạ? Chu Nhược Mai nói thẳng. Bây giờ không có ai nhận dự án của các người, nên cô muốn đẩy cho tập đoàn Chu Thị làm sao? Cô cho rằng tập đoàn Chu Thị của chúng tôi là cái gì chứ? Tưởng tập đoàn Chu Thị của chúng tôi là chuyên đi tiếp nhận những việc thối nát sao? Chu Hữu Lộc khinh thường nói. Chu Nhược Mai nghe Chu Hữu Lộc nói như vậy, có chút sửng sốt, nói: "Chú hai, cháu cũng đã đưa dự án cho tập đoàn Chu Thị mà. Lúc trước, nhà chúng tôi phải đau khổ cầu xin, cô mới đưa cho một dự án, lại còn chỉ định bố cô phụ trách việc đó, mà không phải là tập đoàn Chu Thị chúng tôi. Bây giờ tập đoàn Galaxy của cô gặp khó khăn, rốt cuộc mới nhớ tới tập đoàn Sở Thị chúng tôi sao? Cô nghĩ cũng đơn giản quá đấy. Cô cho rằng tập đoàn Chu Thị phải nghe lời cô phải không? Bảo chúng tôi tiếp nhận dự án là phải tiếp nhận sao?" Chu Hữu Lộc khinh thường nói. "Đúng vậy, lại còn muốn lừa chúng tôi hợp tác lâu dài với tập đoàn Galaxy của cô nữa. Chẳng lẽ chúng tôi không biết tình hình hiện tại của tập đoàn Galaxy sao? Hơn nữa, tập đoàn Galaxy của cô trong thời gian ngắn nữa sẽ phá sản. Hợp tác lâu dài cái gì chứ?" Thúy Họa lạnh lùng nói. Khuôn mặt Chu Nhược Mai lúc đỏ lúc trắng bệch. Cô không ngờ Chu Hữu Lộc và Thúy Họa lại chế giễu mình như thế này. Nhưng Lê Uy Long vẫn bình tĩnh, bởi vì tất cả những điều này đã nằm trong dự đoán của anh. Sau 3 năm ở trong nhà họ Chu, anh đã nhìn thấu bộ mặt của người nhà họ Chu. Họ là một nhóm người hợm hĩnh, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn và hay gió chiều nào theo chiều đấy. Mong đợi bọn họ giúp một tay thì đúng là nằm mơ. "Chị ơi, tập đoàn Galaxy của chị sắp xong đời rồi. Chị đừng kéo tập đoàn Chu Thị của chúng tôi chết cùng chứ. Được không?" Chu Lệ Ngọc lúc này cũng nói. "Lúc đầu, tập đoàn Galaxy của cô đã chấm dứt hợp tác với nhà họ Trần chúng tôi. Bây giờ cô muốn cầu xin chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không muốn hợp tác với cô nữa rồi." Trần An Huy cũng khinh thường nói ra. "Ha ha, có người cho rằng nếu trở thành chủ tịch tập đoàn Galaxy thì có thể ngẩng cao đầu. Chúng ta phải khúm núm cầu xin. Nhưng cô ta hẳn là không ngờ rằng chủ tịch tập đoàn Galaxy uy nghiêm ở trong mắt cô ta thì chẳng là cái rắm gì trong mắt chúng tôi cả." Chu Lệ Ngọc cũng bắt đầu châm chọc. Chu Nhược Mai thật không ngờ lần này tới buổi tiệc để nói chuyện hợp tác, vậy mà lại có kết quả như vậy. Chu Hòa và Tô Ánh Tuyết cũng không chịu nổi khi thấy Chu Nhược Mai bị sỉ nhục. Lê Uy Long theo thói quen không nói. Anh cũng không ngờ rằng mình mới làm Chu Du Hân nở mày nở mặt không lâu, bây giờ lại lập tức trở về tình huống bị mọi người châm chọc như lúc trước. Anh muốn xem khuôn mặt của từng người nhà họ Chu này. "Tôi nhất định có thể để tập đoàn Galaxy vượt qua cuộc khủng hoảng này. Xin hãy tin tôi. Tuy nhiên, để tập đoàn Galaxy vượt qua cơn khủng hoảng này, không thể không có sự trợ giúp của tập đoàn Chu Thị. Mong mọi người giúp đỡ. Chỉ cần mọi người giúp tôi vượt qua lần khó khăn này, về sau tôi sẽ không bạc đãi tập đoàn Chu Thị đâu." Chu Nhược Mai có chút không cam lòng. Nhưng bây giờ tập đoàn Galaxy đã đến thời khắc sống chết rồi. Cô chỉ có thể thấp giọng cầu xin. "Dư Hân, cô đừng có lừa gạt mọi người nữa. Ngoài việc cô có chút xinh đẹp, cô còn có năng lực gì để dẫn dắt tập đoàn Galaxy vượt qua cơn khủng hoảng này? Cô có bao nhiêu bản lĩnh? Chẳng lẽ trong lòng cô không biết sao?" Thúy Họa nói. "Tập đoàn Vương Lôi được đầu tư bởi một tập đoàn lớn của Đông Quốc. Làm sao mà một người phụ nữ như cô có thể chống lại nguồn tài chính của cả Đông Quốc được chứ? Cô nên tỉnh táo lại đi." Chu Hòa nói. "Cô định tính toán gì hả?" Tập đoàn của cô sắp phá sản. Còn muốn phải kéo tập đoàn Chu Thị theo cùng sao? Cho dù đã kết hôn nhưng tôi không muốn nhìn tập đoàn Chu Thị bị cô phá hủy. Chu Lệ Ngọc nói, các người thật sự không muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn Galaxy sao? Chu Nhược Mai không muốn nói nhiều nữa. Trực tiếp hỏi, nói thừa, việc này còn phải hỏi sao? Thúy Họa lạnh lùng nói. Lúc này, bà Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng. Dư Hân, bây giờ để tôi nói rõ ràng với cháu. Bây giờ tập đoàn Chu Thị chúng tôi không những không hợp tác với tập đoàn Galaxy mà còn hủy hết các dự án đã được ký kết trước đó, cách chương.